Siêu cấp cưng chiều. Chương 1173, Hạ Sâm đánh nhau với Thương Úc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mặt Thương Tung Hải, Lê Tiếu hoàn toàn mở rộng cánh cửa lòng. Vì ông là người thân nhất của Thương Úc, cũng là người hát một hiểu rõ nhiều chuyện cô còn mơ hồ. Tiếng mài mực đã ngừng. Thương Tung Hải nhẹ gạt trên nghiên mực. Mùi hương sung quy hai u anh càng đậm. Ông dựa vào lưng ghế, gãi đúng chỗ ngứa. Lòng hai đứa đã rối loạn. Lê Tiếu dần bình tĩnh lại, ngửi mùi mực trên chóp mũi. Suy nghĩ như trăng sáng lộ giữa mây mù, sáng tỏ thông suốt chính là như vậy. Thương Tung Hải nâng gọng kính, ánh mắt dần xa xăm. Con gái, tình cảm không ngại ồn ào, không lo cãi vã, chỉ sợ đôi bên sinh lòng hiềm khích. Ở bên cạnh Thiểu Diễn, con cứ lo để ý tâm tư của nó. Nhưng về lâu về dài, chắc chắn con sẽ mệt mỏi, thậm chí biếng nhác. Đừng để những tâm tư ấy trói buộc con. Hãy tháo bỏ khúc mắc của hai đứa, mạnh dạn thực hiện, mặc kệ kết quả tốt hay xấu. Chúng ta cùng nhau gánh vác. Thương Tung Hải gọi người giúp việc mang hai lên hai ly trà nóng. Thổi thổi hơi nóng bên trên rồi ngước mắt. Muốn nghe ý kiến của ba không? Kính cẩn lắng ưng không he ạ. Những lời này khiến đáy mắt Thương Tung Hải lại ngập tràn ý cười. Con gái, thật ra con không cần phải đắn đo sau trước. Nó là Thiếu Diễn, là chồng con muốn làm gì với nó cũng được. Lòng tự ái của đàn ông vốn không đáng nhắc đến khi đối diện với người mình yêu. Lê Tiếu không ngờ Thương Tung Hải lại khuyên bảo thẳng thừng như vậy. Cô nhắm mắt, tâm tư nặng trĩu trên mặt dần phai đi. Dường như Thiếu Diễn không muốn để con nghiên cứu bệnh tình của anh ấy. Ánh mắt Lê Tiếu thản nhi bảy ên nhưng đáy mắt đã gợn sóng. Ông đặt Phật Châu lên bàn, đan 10 ngón tay, mỉm cười hiền hòa. Con à, quan tâm là bảy không sai, nhưng hai đứa tốt quá hóa dở. Ba, Lê Tiếu nghi hoặc. Bên kia, ngoài cổng biệt viện, một chiếc SUV đỗ bên lề đường. Cửa kính xe hạ một nửa, thỉnh thoảng khói mù bay ra. Ngồi hàng sau, Hạ Sâm đạp lưng ghế hàng trước, dáng vẻ nhàn tản hút thuốc. Thương Thiểu Diễn, cậu kiểu cách hơn bất kỳ gã đàn ông nào anh từng thấy. Trong xe lan tràn bầu không khí tĩnh mịch yên ắng. Tâm Phúc A Dũng ngồi ghế lái, hai tay vịn vô lăng, không dám nhúc nhích, rất sợ bá chủ Nam Dương tiện tay móc súng bắn chết người nghe vô tội như mình. Thương Úc không đến phủ thân vương, chỉ dặn vệ ngang nhanh chóng trở lại. Cách Trương.